Hào môn kinh mộng 2, khế ước đàn ukulele. Chương 316 các cô hiện giờ giống chúng ta lúc xưa. Hoạt động từ thiện liên quan đến phi tư mạch diễn ra thành công, đây là kết quả cao quý đã góp sức. Mạnh và tin tưởng, là kết quả đồng lòng cố gắng của trên dưới vạn tuyên. Trang Noãn Thần luôn giữ nụ cười trên môi tức lúc khai mạc hoạt động đến khi kết thúc, truyền thông có mặt cũng vô cùng phối hợp, nhìn. Thấy những người cao tuổi này, cô lại nhớ nên bà nội. Nếu bà vẫn còn sống, bà đương nhiên sẽ vui vẻ tham gia hoạt động này, sợ đến lúc đó, bà chính là người tích cực nhất. Hiện trường hoạt động náo nhiệt, Trang Ngoãn Thần ngược lại là người lặng lẽ nhất. Hóa ra, khoảnh khắc một người đang thực hiện được mơ ước của mình sẽ không phải vui sướng múa. May tay chân, khi bạn vì giấc mơ chuẩn bị rất lâu đến khi có được lại có thể bình tĩnh, vì vậy, thời điểm sau khi bạn có được nó đã không còn là kết quả, mà là phong cảnh ven đường, hết thảy trải nghiệm, khi được và mất không ngừng giao thoa sinh trưởng, hiểu ra, quá trình chính là thu hoạch. Cô tin mình không hề hối hận, chỉ tiếc nuối duy nhất chính là, ở bên cạnh cô chỉ còn mỗi ngải niệm. Đời người thường như thế, có tiếc nuối mới biết được cái gì gọi là quý trọng, cái gì gọi là cho đi yêu. Thương chân chính. Đối với Hạ Lữ, cô không hề hận, chỉ là hy vọng cô bạn này của mình có thể hạnh phúc, không liên quan đến phản bội, không liên quan đến đã từng tranh đấu, cô chỉ mong sao tất cả mọi người đều có được hạnh phúc. Mọi người đưa tay vẫy vẫy, Trang Noãn Thần cũng vẫy theo, cao quý đích thân lên bục phát biểu, hôm nay cao quý ăn mặc rất chỉnh tề, ở trước mặt người cao tuổi luôn duy trì thái độ khiêm tốn. Anh ta đã trưởng thành hơn, đúng không? Mùa thu này ánh mặt trời cũng dịu bớt, sắp chuyển sang đông, nhưng có lẽ mùa đông năm nay rất ấm. Hoạt động kết thúc, rất nhiều phóng viên vây lấy cao quý, Trang Noãn Thần chỉ huy toàn nhân viên làm. Công tác kết thúc cuối cùng như mọi khi, cô đã quyết định sau khi chấm dứt hoạt động này, toàn bộ trọng tâm cuộc sống cô sẽ đặt hoàn toàn lên đứa bé trong bụng mình, làm việc phấn đấu nhiều năm như vậy, cũng là lúc cô nên tạm thời nghỉ ngơi. Hôm trước, sau khi khám thai xong, cô liền qua khoa xương làm kiểm tra, bác sĩ khoa xương đưa ra ý kiến chuyên môn, nói cô do làm văn phòng ngồi nhiều nên nội mạc tử cung tạo thành sức ép nhất định. Trong thời gian mang thai sẽ tăng thêm gánh nặng cho bên trong, nhưng đối với thai nhi không có ảnh hưởng quá lớn. Đối với tương lai, cô trước sau tin chắc sẽ rất tươi sáng. Trong hội trường có ba cô gái khiến Trang Noãn Thần đặc biệt chú ý, một cô tóc dài, một cô tóc lỡ, mà một cô tóc ngắn, ba người vừa nói vừa cười, nhìn qua thấy được tình cảm rất tốt. Hỏi ngải niệm mới biết. Là nhân viên hôm qua mới tuyển, ba cô gái này tốt nghiệp cùng khóa, vừa bước vào xã hội, nói xong liền kêu mấy cô ấy đến. Ba cô gái đương nhiên biết Trang Noãn Thần, lễ phép chào hỏi, chào Trang Tổng. Các em tự cảm thấy phương diện nào của mình vượt trội nhất trong ngành này, Trang Noãn Thần hơi mệt, ngồi xuống, mỉm cười. Ba cô gái nhìn nhau, cô gái tóc dài nói trước, Trang Tổng, em thấy em am hiểu nhất chính là xây dựng phương án. Tại sao?